Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Duy Ngã Độc Tôn. Đạo này thần hình khuôn mặt tuy là không rõ, nhưng từ quần áo Đường Viền Thượng, lại có thể nhìn ra đây là danh chính cái bóng của mình. Không tôn thiên, không tuân theo địa, bằng vào ta làm chủ, Duy Ngã Độc Tôn, đây chính là danh chính tâm khí. Ùng ùng, mắt thấy danh chính đủ để toái diệt thiên địa một quyền kéo tới. Kình thiên trụ hoàn toàn không thôi thân hình tương xứng sổ độc ra quyền dương kích. Ở nơi này cao tới trăm trượng kình thiên trụ trước mặt. Danh chính có vẻ nhỏ bé như con kiến hôi. Nhưng trên người hắn cái loại này uy lăng thiên hạ khí thế của so với uyển như thái cổ cự thần kình. Thiên trụ cường đại hơn. Ở trước mặt hắn phảng phất kình thiên trụ mới là con kiến hôi. Mà hắn cũng duy nhất chân thần. Chết. Kình thiên trụ quanh thân bỗng nhiên tóe ra vô cùng thần quang. Thần quang hạo nhiên mà mãnh liệt. Chiếu khắp bên cạnh thiên khung. Cho dù là cách xa nhau triệu dặm như trước có thể mơ hồ nhìn thấy kình thiên trụ trên người vô. Lượng thần quang. Lúc này kình thiên trụ sử dụng toàn lực. Nam nhân tiên cảnh giới mặc ra đệ tử. Hơn nữa một cái thiên nhân cảnh giới yến đan. Hơn nữa kình thiên trụ bản thân kình thiên cự lực. Một kích này đủ để đô thân. Ùng ùng, quyền quyền chạm nhau, phát sinh một trận nổ rung trời. Ở hai người giao chiến chi địa, phảng phất có vạn lôi tề minh. Đại nhật bạo tác, hư không ở dưới một kích này từng khúc nghẽn sụp. Một cái to lớn hắc sắc hỗn động xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quang, nhiệt lượng, linh khí, tất cả trong trời đất đều ở đây bị cái này hỗn động thôn phệ. Cường đại lực thôn phệ ở trong thiên địa nhấc lên một trận thập nhị cấp cơn lốc. Cơ quan bên trong thành vô số tàn phá kiến trúc bị đều cuồn cuộn nổi lên. Trong đó có chút kiến trúc thậm chí còn tương đối hoàn chỉnh. Nặng đến mấy triệu cân. Nhưng lúc này lại bị dễ dàng cuộn sạch đến không trung. Bị cuồn cuộn phong bạo kéo thành bụi phấn. Nhưng ở trong cơn bão táp, danh chính cùng kình thiên trụ cũng di nhưng bất động. Tùy ý phong bạo cuộn sạch thiên địa, nhưng khó có thể hám động hai người bọn họ mảy may. Thân thể của bọn họ phảng phất cùng thiên địa thành nhất thể. Cần phải hám động đến bọn hắn, sẽ lay động toàn bộ thiên địa. Thiên nhân chi cảnh, người phù hợp thiên, kình thiên trụ trong yến đan cùng danh chính không thể nghi ngờ là đem thiên nhân cảnh giới đẩy. Ngã cực hạn, nhất cử nhất động đều là hợp thiên lực, cơ quan trung tâm thành. Bên cạnh thần mặc áo bào trắng, đứng chắp tay, có loại di nhiên tự đắc mùi vị, tùy ý bên ngoài loạn chiến mấy ngày liền, lại không có thể ảnh hưởng hắn mảy may. Mà lúc này mọi người cũng đều muốn hắn theo bản năng quên. Không có bất cứ người nào chú ý tới hắn, thậm chí ngay cả ở cơ quan ngoài thành cái kia tu vi sâu không lường được lão đạo sĩ chưa từng có. Thể chú ý tới hắn, hắn không có xuất thủ. Hắn đang chờ đợi nổi một cái. Hắn biết muốn không bao lâu người nọ nhất định trở về. Đây là hắn đối với mình lòng tin. Còn có 20 hơi thở. Hắn thấp giọng nỉ non nói. Khi hắn thấy tương lai hình ảnh. 20 hơi thở phía sau. Người cuối cùng lại giống sẽ tới rồi. Đến lúc đó đã đem là hắn chảm thảo trừ căn lúc. Loại này nhân loại quá mức hạ đẳng. Tham lam, mềm yếu. Ngạo mạn, lười biếng, chấm ngoặc kép, cái này là nhân tính liệt căn. Chỉ có ta sáng tạo hoàn mỹ nhân loại mới có thể cải tạo đây hết thảy. Đến lúc đó ổn thỏa mỗi người như long. Thái cổ thời đại, ta tới, ngoặc kép, vô cực tinh thần niết. Trong chiến trường kình thiên trụ phía sau lùi một bước, sau đó hai tay ôm lại. Vô cùng vô tận ngũ sắc thần huy cùng lực lượng ở ngực của hắn trong lúc đó quán chú. Khủng bố khiếp người năng lượng ba động từ trong đó truyền đến. Ở ngực của hắn gian uyển như có một tiểu thái dương ở trong đó dựng dục. Bạo liệt, vô cùng, chí cương chí dương, vô thủy vô chung. Các loại hình dung từ đều khó hình dung cái này tiểu thái dương vạn nhất. Đây là kình thiên trụ trung cực áo nghĩa. Hợp nghìn năm tích góp từng tí một vô cùng năng lượng. Lấy phát sinh cái này tuyệt thế một kích. Không thể tan vỡ tinh thần cùng kình thiên trụ trong lồng ngực hiện lên. Sau đó dọc theo không rõ quỹ tích xoay chậm chậm. huyền ảo mà phi phàm. Nếu có tinh thông tinh tượng người ở đây, chắc chắn ngạc nhiên phát hiện những thứ này quỹ tích của ngôi sao lại cùng vực ngoại tinh không? Độc nhất vô nhị, lấy thái âm thái dương nhị tinh tổng lĩnh 365 khỏa phụ ngôi sao. Lấy một viên chủ tinh dây nối 1080 khỏa phụ ngôi sao. Mà mỗi khỏa phụ ngôi sao cũng liên thông khó có thể đo nhỏ bé tiểu tinh thần. Kình thiên trụ trong lồng ngực. Mỗi một khỏa tinh thần đều là một quả huyền diệu vô cùng minh văn biến thành. Mà những thứ này giữa các vì sao cũng lấy từng đạo thần văn liên tiếp. Có thể dùng những thứ này tinh thần hóa thành một cái hoàn mỹ, chỉnh thể. Minh văn, thần văn vốn là thiên địa quy tắc đồ vật hóa. Thần trận chi đạo đều là dùng cái này ba động thiên địa quy tắc lấy phát huy ra khó có thể tưởng. Tượng thần uy, mà lúc này cùng với nói cái này, vô cực tinh thần niết là một bộ võ học. Còn không bằng nói đây là một tòa thần trận, chu thiên tinh thần đại trận. Trận này phù hợp vực ngoại tinh không? Mỗi một miếng minh văn đều cùng một khỏa tinh thần tương hợp. Có thể dẫn động một viên vực ngoại tinh thần lực lượng. Mà vạn ức tinh đấu hội tụ thành trận. Cảnh này khiến kỳ lực số lượng đã không có cực hạn. Đây là Mặc Tử năm đó lấy tuyệt thế thủ đoạn khắc dấu với kình thiên trụ trong một bộ lại tựa như võ. Học lại giống lại tựa như trận pháp pháp môn. Từ nay về sau trận bắt đầu vận chuyển lúc. Kỳ lực số lượng cũng đã không bị người thao túng khống chế. Yến đan đám người hôm nay cũng chỉ có thể khống chế một chiêu này phương hướng. Cũng đã vô lực đem thủ tiêu. Mặc Tử lưu lại thủ đoạn. Không phải là bọn hắn có thể hiểu được. Danh chính. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kình thiên trụ trong. Yến đan lạnh lùng dừng ở danh chính. Trong mắt tràn đầy sát ý. Sau một kích này. Kình thiên trụ cũng liền triệt để hủy. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Sát. Mà ở danh chính cùng ngũ thú bạn chi kỳ thủ lúc. Mấy trăm vị đại tần cao thủ lần thứ hai chen nhau lên. Cùng Mặc gia đệ tử chiến đấu cùng một chỗ. Tê, suy, lợi khí xẹt qua máu thịt thanh âm. Cùng tiên huyết tung tóe thanh âm không dứt. Mấy trăm đại tần cao thủ lúc này phảng phất hóa thành một đàn màu đen tử thần. Vô tình thu cắt sinh mệnh. Một tên tiếp theo một tên Mặc gia đệ tử lúc đó rồi ngã xuống. Tươi mới máu nhuộm đỏ chỗ ngồi này rộng lớn phù không thành thành phố. Bùm bùm, một trận cốt liệt chi tiếng vang lên. Từ phu tử bay ngang mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình. Nhưng không cầm được miệng lớn khạc ra máu. Lão già kia, giao thủ với ta cũng còn dám phân tâm. Triệu Cao không âm không dương thanh âm ở từ phu tử vang lên bên tai. Choang, từ phu tử giơ kiếm. Chém về phía Triệu Cao đánh tới thần trường. Ở Triệu Cao bàn tay âm dương giao kích hóa lôi đình. Diễn tạo hóa chi thần lực. Thiên nhân hóa sinh. Âm dương hỗ hóa. Kỳ diệu vô cùng. Ầm ầm. Kiếm quang lưu chuyển gian. Từ phu tử kiếm cùng Triệu Cao bàn tay lôi đình ầm ầm chạm vào nhau. Nóng rực kiếm khí. Cùng cuồng bạo lôi đình ở hư không chạy trồm. Xoắn nát vạn vật. Nghẽn sụp hư không. Đạp. Đạp. Đạp, sau một kích, từ phu tử lui nữa thập bộ, đạp cùng hư không, có thể dùng trong hư không phát sinh từng tiếng vang dội. Ngày mới vừa rồi, hắn chỉ là nguyên nhân Mặc gia đệ tử tử vong mà phân tâm trong nháy mắt. Nhưng chính là một cái chớp mắt này lại bị Triệu Cao trực tiếp nắm. Có thể dùng hắn rơi vào hoàn cảnh xấu. Từ phu tử kỳ thực không phải kiếm khách, mà là một vị chú kiếm sư, đúc kiếm tông sư. Thiên hạ này rất nhiều nổi danh danh kiếm đều xuất từ trong tay của hắn. Mà hắn là như vậy một cái Mặc gia đệ tử. Hắn lấy đúc kiếm phương pháp, tu đắc khác loại kiếm đạo. Nếu nói là đối với kiếm hiểu rõ, thiên hạ này ít có người có thể so sánh. So với một vị kiếm khách càng hiểu rõ một thanh kiếm chính là thanh kiếm kia chú tạo ra. Mà hắn lại là một vị mạnh nhất chú kiếm sư. Hắn khác loại kiếm đạo. Cũng muốn siêu việt vô số kiếm khách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.